Đạo tâm trùng ma, chương 740, chỉ thiếu gió đông, góc truyện audio.com, Tần Thiếu Phong đang chuẩn bị thu sinh mệnh nguyên hạch của Ngân Giao Dạ Xoa thì một tiếng hét lớn vang lên, mà nghe thấy thanh âm này, khóe miệng Tần Thiếu Phong lại lộ ra nụ cười, hắn đang muốn đi tìm người đó, không ngờ người đó lại tự mình tìm tới cửa, cái này không thể trách Tần Thiếu Phong được. Đầu tiên là thu lấy sinh mệnh nguyên hạch của Ngân Giao Dạ Xoa, Tần Thiếu Phong chậm rãi quay người lại, liền thấy một tòa núi thịt đang lao về phía mình, chính là Tần Thiếu Phong lần trước đã gặp phải, không ngờ hắn đuổi tới tận nơi này, khiến Tần Thiếu Phong thấy rất bất ngờ, phải biết rằng khoảng cách Chí Tôn Thần Môn xuyên qua cực kỳ xa. Đây là bởi vì Ma Chư Dạ Xoa có một loại năng lực kỳ lạ, đó chính là có thể căn cứ vào mùi của đối thủ để tìm đối thủ, cái mũi to của hắn cực thính, cho dù là cách xa nhau đến mấy cũng có thể bằng vào năng lực này để tìm kiếm đối thủ, cũng chính vì vậy Ma Chư Dạ Xoa đã tìm được Tần Thiếu Phong. Ha ha, tiểu tử, ta xem ngươi lần này còn chạy được đi đâu, lần này lão tử nhất định phải bầm thây ngươi. Ma Chư Dạ Xoa nhanh chóng bay tới, gầm lên, vừa bay vừa vươn tay ra, gọi ra một thanh trường đao, này trên trường đao này được bao phủ hỏa chi quy tắc. Tần Thiếu Phong nhìn trong tay Ma Chư Dạ Xoa hiện ra liệt hỏa trường đao thì trong lòng có chút kinh ngạc, không ngờ Ma Chư Dạ Xoa lĩnh ngộ hỏa chi quy tắc, có điều Tần Thiếu Phong cũng không khách khí, trực tiếp quán chú thổ chi quy tắc vào đại địa thần thuẫn và đại địa long thương, lập tức năng lượng khổng lồ từ trên hai đại thánh khí cao giai thích phóng ra. Ha ha, thánh khí cao giai, đều là thánh khí cao giai, tiểu tử, ngươi thật đúng là phúc tinh của lão tử, yên tâm, nể tình ngươi tặng ta nhiều thứ tốt như vậy, lão tử nhất định cho ngươi được chết thoải mái. Ma Chư Dạ Xoa nhìn đại địa long thương, đại địa thần thuẫn trong tay Tần Thiếu Phong, nói. Sau đó thì hung hăng bổ tới Tần Thiếu Phong. Để tránh chuyện lần trước tái diễn, Ma Chư Dạ Xoa vừa tới đã toàn lực chém giết, phóng xuất ra hỏa chi quy tắc muốn triệt để hủy diệt Tần Thiếu Phong, mà nhìn thấy trong tay Tần Thiếu Phong có hai kiện thánh khí cao giai, nghĩ đến Tần Thiếu Phong lúc trước còn xuất ra một kiện thánh khí cao giai, Ma Chư Dạ Xoa này đã bị tham dục che mắt, không thấy hai kiện thánh khí cao giai mà Tần Thiếu Phong đang cầm phóng ra quang mang chói mắt. Tần Thiếu Phong quán chú thổ chi quy tắc khổng lồ vào đại địa long thương, lập tức mũi thương của đại địa long thương chiếu ra quang mang chói mắt, trực tiếp đâm tới liệt hỏa trường đao của Ma Chư Dạ Xoa, sau đó nghe phốc một tiếng, đại địa long thương đâm xuyên qua trường đao rồi sau đó đâm tới đầu Ma Chư Dạ Xoa. Thuộc tính hỏa tuy rằng lợi hại, nhưng thuộc tính thổ bao dung vạn vật, dựng dục vạn vật, so với thuộc tính hỏa thì lợi hại hơn, huống chi Tần Thiếu Phong dùng thánh khí cao giai, mà trong tay Ma Chư Dạ Xoa chỉ là một kiện thánh khí đê giai, như vậy tất nhiên là khiến Tần Thiếu Phong dễ dàng đắc thủ chảm sát Ma Chư Dạ Xoa này. Từ trong đại địa long thương phóng xuất ra thổ chi quy tắc vô cùng vô tận, trong nháy mắt đã đánh tan toàn bộ sinh cơ của Ma Chư Dạ Xoa, mà Ma Chư Dạ Xoa vẫn đang mở to mắt nhìn Tần Thiếu Phong, giống như không tin được vào cảnh trước mắt, có điều trong hai mắt của Tần Thiếu Phong không hề có chút thương hại nào, trường thương rung lên, trực tiếp chấn nát Ma Chư Dạ Xoa thu sinh mệnh nguyên hạch của hắn. Đến bây giờ Tần Thiếu Phong đã thu, góc truyện audio.com. Được một quả sinh mệnh nguyên hạch thuộc tính thủy và một quả sinh mệnh nguyên hạch thuộc tính hỏa, tìm một địa phương an toàn, Tần Thiếu Phong lại dựa theo phương pháp lần trước cắn nuốt, đầu tiên là hấp thu sinh mệnh nguyên hạch thuộc tính thủy vào huyệt khiếu, trên lập tức lan ra vô số sợi nhỏ quấn lấy sinh mệnh nguyên hạch rồi cắn nuốt. Rất nhanh đã cắn nuốt sạch sinh mệnh nguyên hạch. Sau khi cắn nuốt sinh mệnh nguyên hạch, Tần Thiếu Phong cảm giác được thần thủy có một số biến hóa, chỉ là muốn diễn sinh ra thủy chi quy tắc thì hiển nhiên một quả sinh mệnh nguyên hạch là không đủ, còn cần nhiều hơn, Tần Thiếu Phong nhìn thấy tình huống như vậy, sau khi để thần hỏa cắn nuốt sinh mệnh nguyên hạch thuộc tính hỏa đó thì tình huống cũng như thần thủy. Tần Thiếu Phong đã sớm biết kết quả như vậy, dù sao thần sơn tiến hóa cần cắn nuốt hơn 10 quả sinh mệnh nguyên hạch mới có thể thành công, cho nên Tần Thiếu Phong còn cần cố gắng. Có điều sau khi cắn nuốt sinh mệnh nguyên hạch, thần thủy và thần hỏa cũng cường đại hơn không ít, điều này lại khiến Tần Thiếu Phong rất thỏa mãn. Cho dù là không thể tiến hóa, chỉ cần uy lực của 9 đại thần vật không ngừng đề cao, như vậy thực lực của Tần Thiếu Phong cũng sẽ không ngừng đề thăng, thế là được rồi. Đương nhiên, nếu có thể khiến 9 đại thần vật đều tấn thăng, Tần Thiếu Phong tất nhiên là càng thêm nguyện ý, nói vậy, hắn đã có thể có lực lượng thần thánh chân chính. Đứng lên, Tần Thiếu Phong thân hình chợt lóe rồi biến mất trong hư không, bắt đầu hành trình săn bắn. Đương nhiên, thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong chỉ tương đương với một tam thập lục phẩm thần thánh, bằng vào thánh khí cao giai trong tay mới có thể chảm sát đối thủ, cho nên Tần Thiếu Phong không dám đi sâu vào không gian dị độ này, chỉ dám săn bắn ở ngoại vi. Trong nháy mắt 5 năm trôi qua, Tần Thiếu Phong đã tiến vào Dạ Quỷ lĩnh này được 5 năm, mà trong 5 năm này, Tần Thiếu Phong đều không ngừng chinh chiến. Từ khi có thực lực thần thánh, Tần Thiếu Phong bằng vào thánh khí cao giai trong tay đã không ngừng chinh chiến bên ngoài không gian dị độ này, cuối cùng đã đưa 9 đại thần vật tấn thăng tới cảnh giới có thể diễn sinh thiên địa quy tắc. Nói cách khác thì thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong đã không phải là 1/9 thần thánh, mà là tương đương với 1/3 lục phẩm thần thánh đầy đủ. Vốn Tần Thiếu Phong cho rằng sinh mệnh nguyên hạch thuộc tính thời gian, không gian và sinh mệnh cực kỳ khó săn bắt, đương nhiên, sự thật cũng chính là như vậy, trong 5 năm, Tần Thiếu Phong đại bộ phận thời gian đều tìm sinh mệnh nguyên hạch của 3 thuộc tính này, có điều cũng may trong không gian dị độ Dạ Quỷ lĩnh Dạ Xoa loại gì cũng có, cho nên Tần Thiếu Phong vẫn thu thập đủ. Lúc này Tần Thiếu Phong đang ngồi xếp bằng trên một ngọn núi, toàn bộ tâm thần đều đang tham ngộ tâm cảnh thần thánh, 5 năm nay đã chảm sát không ít cường giả thần thánh, hồng mông tử khí có được đã sớm đủ dệt Tần Thiếu Phong đột phá, chỉ là bất kể Tần Thiếu Phong luyện hóa bao nhiêu hồng mông tử khí đều không thể lĩnh ngộ được tâm cảnh của thần thánh, cho nên Tần Thiếu Phong hiện tại tuy rằng đã có thực lực của thần thánh nhưng trên khí tức thì vẫn là thần đế đỉnh phong. Ai, vạn sự sẵn sàng rồi, chỉ là tâm cảnh thần thánh sao khó lĩnh ngộ như vậy? Chỉ số thông minh của bản đại tình thánh cao như vậy mà không ngờ ngay cả tâm cảnh của thần. Cốc truyện audio.com, thánh cũng không thể lĩnh ngộ thế này còn có thiên lý ư? Tần Thiếu Phong chậm rãi mở to mắt vẻ mặt ảo não. Đương nhiên, nếu thần thánh nào nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong, vậy tuyệt đối sẽ bóp chết Tần Thiếu Phong, đó là cảnh giới thần thánh bình thường người nào không phải tu luyện rất nhiều kỷ nguyên mới có thể có được thành tựu như vậy, mà Tần Thiếu Phong đến bây giờ mới bao nhiêu tuổi? Hắn mới 525 tuổi, tuy rằng chưa đột phá đến cảnh giới thần thánh, nhưng hắn đã có thực lực của thần thánh, hơn nữa còn là thần thánh có toàn bộ 9 loại thiên địa quy tắc như vậy, khi Tần Thiếu Phong đại chiến với kẻ địch của hắn tương đương với đối mặt với 9 Tần Thiếu Phong công kích, đây là biến thái và yêu nghiệt cỡ nào chưa, mà Tần Thiếu Phong không ngờ vẫn chưa thỏa mãn. Quên đi, dù sao thời gian cũng còn sớm, bản đại tình thánh sớm muộn gì cũng sẽ có lĩnh ngộ. Tần Thiếu Phong cười bảo cách thời gian Tần Thiếu Phong và Ma Cực Đại Thánh ước định còn 75 năm, hơn nữa Tần Thiếu Phong hiện tại đã có lực lượng cảnh giới thần thánh, chỉ thiếu một tầng cảm ngộ cuối cùng, cho nên Tần Thiếu Phong tất nhiên là không cần sốt ruột. Nhìn về phương xa, nơi đó là ở sâu trong không gian dị độ này, vốn Tần Thiếu Phong cũng muốn tiến vào trong đó một phen, có điều khí tức từ trong đó truyền đến thật sự là rất khủng bố, cuối cùng Tần Thiếu Phong vẫn từ bỏ ý đồ này, ở chiến khu phía nam này còn có tứ đại cấm địa nữa hắn chưa tới, việc gì phải mạo hiểm chui vào đó. Đứng lên, Tần Thiếu Phong tâm thần khẽ động triệu hồi ra Chí Tôn Thần Môn, ở không gian dị độ này đã tu luyện đến thực lực hiện tại, có thể nói đã khiến Tần Thiếu Phong rất thỏa mãn rồi, mà ở đây cũng không thể lĩnh ngộ được tâm cảnh thần thánh, Tần Thiếu Phong cũng không chuẩn bị ở đây nữa. Ở chiến khu phía nam trừ Dạ Quỷ lĩnh ra còn có Thiên Ma Sơn, Tâm Ma Uyên, Tu La Ngục và Hồng Phấn Cốc tứ đại cấm địa, hơn nữa Tâm Ma Uyên và Hồng Phấn Cốc là địa phương Tần Thiếu Phong muốn tới nhất, bởi vì Tâm Ma nhất tộc và Dục Ma nhất tộc là chất dinh dưỡng cực phẩm để đề thăng thất tình lục dục ma vương, cho nên hai địa phương này là phải tới, về phần địa phương khác thì có thời gian tất nhiên là sẽ tới thăm. Như vậy, tiếp tục ở lại Dạ Quỷ lĩnh cũng không có ý nghĩ gì, sau khi triệu hồi ra Chí Tôn Thần Môn, Tần Thiếu Phong trực tiếp quán chú ngũ hành quy tắc vào trong đó, Chí Tôn Thần Môn lập tức nở rộ ra ngũ thải quang mang, tiếp theo Tần Thiếu Phong bước vào, sau đó Chí Tôn Thần Môn biến mất. Một khắc sau, Chí Tôn Thần Môn xuất hiện ở ngoài Dạ Quỷ lĩnh, hiện giờ dưới sự thúc giục của lực lượng thần thánh, Chí Tôn Thần Môn đã có thể đi xuyên trong không gian bất đồng, không giống như trước kia chỉ có thể xuyên qua trong không gian song song, uy lực tất nhiên cường hãn hơn. Cách chương.